Đế Bá, chương 6574, các ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, Bích Hải thương khung chấn. Ở thời điểm này, Chiêm Hải Nguyên Tổ hét dài một tiếng, trong tay thần bát chân áp xuống. Theo Chiêm Hải Nguyên Tố thần bát chân áp xuống thời điểm, trong một chớp mắt, ngàn vạn dặm sóng xanh biếc quét sạch mà xuống, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Hoàng Kim Chỉ Hương đồng dạng. Tại vô cùng vô tận sóng xanh biếc bên trong, hiện lên độc nhất vô nhị thương khung ở trên, trấn áp chư thiên thần linh, tại. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, như vậy thương khung trấn áp xuống thời điểm, không chỉ là hoàng kim chỉ lực như là vô cùng đồng dạng oanh kích mà tới, cũng không chỉ là đại đạo chỉ lực bàng bạc vô tận, thậm chí là có thương khung chí cao vô thượng chỉ lực. Tại dạng này thương khung chí cao vô thượng chỉ lực dưới. Cho dù là đại đế hoang thân loại tồn tại này, cũng đều là không khỏi vì đó là run tấy, thậm chí đánh xuống một đòn thời điểm, đem toàn thân mình xương cốt đánh cho vỡ nát, huyết nhục cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Lúc này, dù là thiết thương nguyên tổ một thương cháy trời mà lên, là như vậy hung mạnh bá đạo, có thế trong nháy mắt đem bầu trời đốt thành cho bụi đồng dạng, nhưng là, vẫn là ngăn không được một vị thiên tổ một cái thương khung chỉ lực chấn sát. Một bát oanh kích mà xuống, trăm ngàn vạn liệt diễm thần thương trong nháy mắt là bị đánh cho từng tấc vỡ nát, dù là tại sinh tử trong nháy mắt, thiết thương nguyên tổ hồi thương hộ thế, thương đạo tuyên hoành, trong một chớp mắt trăm ngàn vạn tỉnh thân chìm nổi, theo thiết thương cuốn trở về thời điểm, cuốn lên luân hồi, hộ nguyên nhân gây ra quả. Nhưng, cuối cùng vẫn ngăn không được Chiêm Hải Nguyên Tố một kích dạng này, tại phanh, một tiếng phía dưới. Thiết thương nguyên tố tất cả hồi thương hộ thể vô thượng đại đạo, đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Thiết thương nguyên tổ tươi phun ra một ngụm máu tươi như là cầu vồng một dạng treo qua chân trời. Thân thể nặng nề mà rụng vào phía trên đại địa, đem ngàn dặm đại địa đều đánh xuyên, trăm ngàn tòa ngọn núi đều trong nháy mắt bị va chạm đến vỡ vụn. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, mà thiết thương nguyên tổ trùng điệp như vậy rụng vào phía trên đại địa, thân thể cũng đều đâm đến vỡ vụn. Giống như là một cái gốm sứ một dạng, vỡ thành trăm ngàn vạn phiến. Nhưng là, thiết thương nguyên tố trung quy là một vị nguyên tố, chỉ cần hỗn nguyên chân ngã vẫn còn, hân chính là giết không chết, trừ phi là ma diệt hần hỗn nguyên chân ngãi. Ngay tại trong nháy mắt này, cho dù là thân thể đã là vỡ thành trăm ngàn vạn phiến thiết thương nguyên tổ nhún người nhảy lên, lấy nhất là tốc độ cực nhanh hướng Hoàng Kim Chỉ Hương bên ngoài chạy thục mạng. Lúc đầu, thiết thương nguyên tố ngay từ đầu đào tấu, tại Hoàng Kim Chi Hương vắng vẻ nơi hung hiếm năm đứng lên, muốn tránh qua La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tố đuối bất, nhưng là, không nghĩ tới, cũng không có thể tránh thoát La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tố thiên nhãn, cuối cùng vẫn bị La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tố cho bắt đi ra. Vào lúc này, thiết thương nguyên tổ ý thức được, đối mặt Chiêm Hải Nguyên Tố, La Sát Ma Đế hai người đuối bắt. Hần tại Hoàng Kim Chi Hương là không ở nổi nữa, chỉ có chạy ra Hoàng Kim Chỉ Hương, thậm chí là trở về tại thế giới hiện thực, mới có thể thoát khỏi La Sát Ma Đế, Chiêm Hải Nguyên Tổ đối bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong nháy mắt này, thiết thương nguyên tổ đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, bộ pháp độc bộ vạn cố, trong nháy mắt vượt qua cái này đến cái khác không gian, vô số nhảy vọt. La Sát Ma Phong, nhưng mà... Tại thiết thương nguyên tổ lấy chính mình độc bộ vạn cố bộ pháp nhảy vọt không gian thời ngừa thiết thương nguyên tố đào thoát thời điểm, La Sát Ma Đế đã bày ra toàn bộ không gian ma phong. Ếm, La Sát Ma Đế sớm đã có phòng bị, tại phòng. Cho nên, theo La Sát Ma Đế chân môn vang lên thời điểm, nghe được. Ông, thanh âm bên tai không dứt toàn bộ trong không gian. Hiện đầy ma phong chỉ bích mỗi một cái ma phong chỉ bích đều giống như là từ sâu trong lòng đất mọc ra một dạng, nối thẳng vào trong địa ngực, tựa hồ, tất cả ma phong chỉ bích không chỉ là cùng đại địa làm một thế, thậm chí có thể ngay cả địa ngục lực lượng đều gia trì tại cái này ma phong phía trên. Ma phong tỏa ngăn cản toàn bộ không gian, tại thiết thương nguyên tố bỏ chạy mà đi thời điểm, toàn bộ không gian đều bị phong tỏa trấn áp, khi dạng này ma phong không gian quét ngang mà đến thời điểm. Nghe được. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thiết thương nguyên tố cả người nặng nề mà đâm vào ma phong phía trên, thật giống như đụng phải. Một khối cứng rắn không gì sánh được sắt tùng phía trên đông dạng, trong nháy mắt lại bị gầy trở về, dâm đến hắn đều là diện mục máu thịt be bét. Hôm nay La Sát Ma ở trong Hoàng Kim Chỉ Hương đạt được Hoàng Kim Chỉ Lực, bố chính nàng đạo hạnh, khiến cho nàng trở thành một vị nhị chuyến nguyên thánh trảm thiên. Thiết Thương Nguyên Tổ bị ma phong trong nháy mắt gáy lúc trở lại, hần còn chưa tới kịp đứng lên, Chiêm Hải Nguyên Tố xuất thủ, đạo tiện tay đi, như long phượng bắt, một tay. O diệu vạn phần, tựa hồ trong thiên địa tất cả áo diệu, luân hồi đều chạy không khỏi dạng này một cam. Tại cái này, phanh, một tiếng phía dưới, Chiêm Hải Nguyên Tổ lấy chính mình độc nhất vô nhị bắt chỉ thủ, trong nháy mắt khóa lại Thiết Thương Nguyên Tổ. Thiết Thương Nguyên Tố hét to một tiếng, muốn xông phá Chiêm Hải Nguyên Tố áp chế phong tỏa, nhưng là, bất luận hẳn là như thế nào đại đạo bộc phát, đều không thể xông phá Chiêm Hải Nguyên Tổ dạng này bắt chỉ pháp. Cuối cùng, Chiêm Hải Nguyên Tố, La Sát Ma Đế bọn hắn xốc lên Thiết Thương Nguyên Tố liền di. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, lúc này, Chiêm Hải Nguyên Tố, La Sát Ma Đế bọn hắn đem Thiết Thương Nguyên Tố ném tới Lý Thất Dạ dưới chân, hướng Lý Thất Dạ cúc bái đất nói ra. Công tử, Thiết Thương Nguyên Tổ đã cầm tới, xin mời công tử xử lý. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả len len liếc một cái, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn trong lòng cũng là không có gì sánh kịp rung động. Thiết Thương Nguyên Tổ, đó là một tôn cỡ nào vô địch nguyên tố, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, Thiết Thương Nguyên Tổ là bực nào cường đại, cho dù là đỉnh phong đại đế hoang thần, ở trước mặt hắn, vậy cũng là không khỏi ảm đạm phai mờ. Lúc này bị Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế bọn hắn xiêm xuống đằng sau, như là chó nhà có tang đồng dạng, bị ném tới Lý Thất Dạ ném, lại có ai có thể nghĩ đến Thiết Thương Nguyên Tổ sẽ có loại hạ tràng này đâu, dù sao, một vị nguyên tố, chính là cao cao tại thượng tồn tại vô địch nha. Nhìn thấy Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma Đế hướng Lý Thất Dạ phục bái, tôn xưng là công tử, điều này cũng làm cho ở đây liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật cũng không khỏi vì đó mặt đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát Ma Đế so ra mà nói, chính là yếu hơn một chút, làm có được nhị chuyển nguyên thánh, không cách nào cùng thiên tổ so sánh, khởi địa Phật, liệt địa nguyên tổ, hoặc nhiều hoặc ít đều không đem nàng coi là chính mình cường địch. Nhưng là, làm thiên tổ Chiêm Hải Nguyên Tố lại là tôn xưng Lý Thất Dạ một tiếng, vậy được rồi, ghê gớm, dù sao, tại toàn bộ cựu giới, có thể đạt tới thiên tố cảnh giới này nguyên tổ, vốn là không có bao nhiêu. Hiện tại Chiêm Hải Nguyên Tố đối với Lý Thất Dạ cung kính như thế, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, cái này có thể không để cho khởi địa Phật, liệt địa nguyên tố bọn hẳn không khỏi tâm thần kịch chấn sao. Dòng lúc nhất thời, liệt địa nguyên tổ, khởi địa Phật trong lòng càng là quay đi quay lại trăm ngàn lần, đều đang suy đoán, trước mắt bình thường thanh niên, cái kia đến tột cùng là thế nào lai lịch. Vậy mà có thể làm cho Chiêm Hải Nguyên Tố, La Sát Ma Đế cái này tồn tại cung kính như thế. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Thương Nguyên Tố, nhàn nhạt nói ra. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới, lần này là muốn thế nào kiểu chết đâu. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thiết Thương Nguyên Tố thần thái lúc trắng lúc xanh. Ở đây đại đế minh thời điểm, hần bị Lý Thất Dạ một cái nồi sắt đập bay ra ngoài, thậm chí là hơn nửa cái đầu sọ đều bị nện đến vỡ vụn. Hắn cũng còn suy nghĩ lấy có một ngày tìm tiểu tử này báo thù, không ăn thịt của hân, không uống máu của hân, không rút gân của bản, cũng khó khăn tiêu trong lòng hân mối. Hận, nhưng mà hắn còn chưa kịp tìm Lý Thất Dạ báo thù thời điểm, lại bị Chiêm Hải Nguyên Tổ, La Sát Ma để cho tìm được, bị áp chế lấy tất cả công lực hắn, ném ở Lý Thất Dạ dưới chân thời điểm, hắn tựa như là thịt cá trên thớt gỗ. Cái gì nảy sinh ác độc nói đều nói không ra. Hãn là tai kiếp khó thoát. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt năm lại trong ghế, tùy ý nhìn thoáng qua liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật bọn hẳn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Các ngươi đâu? Bị Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng hỏi một chút, lập tức đế khởi địa Phật, liệt địa nguyên tố hai người bọn họ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ở thời điểm này, bọn hắn đương nhiên biết Lý Thất Dạ thâm tàng bất lộ. Cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ. Nhưng là, bọn hắn đem lời đều gác lại, nếu như không đánh mà chạy, khiến cho bọn hắn mặt mũi ở đâu, bọn hắn cũng không phải một vị bình thường tu sĩ cường giả. Bọn hắn vô thượng nguyên tố, tại toàn bộ cựu giới đều được hưởng lấy chí cao vô thượng mỹ danh, bất luận thời điểm nào đều là nhận người khác quỷ bái tồn tại, hiện tại để bọn hần hướng Lý Thất Giả chịu thua mà nói, vậy há không tốn hại đến bọn hần thần uy. Bọn hắn thế nhưng là thiên tổ một dạng tồn tại, không đánh mà chạy, bị người ta một câu dọa sợ, đây không phải liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật phong cách. A-di-đà Phật, ta cũng muốn lãnh giáo một chút đạo hữu vô địch cao chiêu. Khởi địa Phật tuyên một cái Phật hiệu, đứng dậy, chậm chậm nói. Đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đến cùng, hôm nay chém ngươi, như thế nào? Liệt địa nguyên tố thật sâu hít thở một cái, tài. Keng, một tiếng vang lên thời điểm, một kiện độc nhất vô nhị thân bình nơi tay, trực chỉ hướng về phía Lý Thất Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt địa nguyên tổ trong tay thần binh, chính là một thanh hoàng kim thang. Thanh này hoàng kim thang do vô số hoàng kim pháp tắc xen lẫn mà thành, tựa hồ nó là đản sinh tại hoàng kim chỉ hương, tại hoàng kim chi hương trong toàn bộ thiên địa. Tất cả hoàng kim chỉ lực đều đã là ngưng tụ tại thanh này hoàng kim thang bên trong. Dạng này hoàng kim thang đánh xuống thời điểm, cái kia sắc bén không trải qua lưỡi dao thậm chí có khả năng đem toàn bộ hoàng kim chi hương cắt thành hai phần. Liệt địa nguyên tổ thanh này hoàng kim thang, cái kia đích thật là mười phân đáng sợ. Nó có lực lượng, thậm chí vượt qua liệt địa nguyên tổ đạo hạnh của mình, bởi vì nàng tại hoàng kim chỉ hương có hết thảy hoàng kim lực lượng, đều bị nàng dùng để bố chính tại thanh này hoàng kim thang phía trên. Kế từ đó, dạng này một thanh hoàng kim thang, tại toàn bộ hoàng kim chỉ hương bên trong, trở thành một kiện độc nhất vô nhị thần khí. Liệt địa nguyên tố nói chuyện hùng hổ dọa người hoàng kim thang nơi tay thời điểm, sát khí lên, toàn bộ hoàng kim chỉ hương đều run rẩy một chút. Ngay lúc này, hoàng kim thang sắc bén, đế hoàng kim chi hương toàn bộ sinh linh cũng không khỏi run rẩy một chút, cho dù là hoàng kim thang không có đánh rơi xuống, đều giống như là thu hoạch được bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người đồng dạng. Liệt địa nguyên tố lúc này nói chuyện cũng là hùng hố dọa người, nhưng là, nàng không có lựa chọn khác, nếu không hướng địch nhân cầu xin tha thứ, vậy liền huyết chiến đến cùng. Tổ ta vô thượng, ngươi cũng không xứng là tổ ta đối thủ. Ngay tại liệt địa nguyên tổ khiêu chiến thời điểm, một thanh âm quán xuyên toàn bộ hoàng kim chỉ hương. Cách chương.